Chương 1113, Nữ tướng 51. Tuy rằng bây giờ thời tiết rất nóng, nhưng trong núi lại hết sức mát mẻ, nhất là buổi sáng thời điểm còn có một chút hàn ý dẫn song song dậy rất sớm, lúc này liền cảm thấy có chút lạnh, bởi vậy phủ thêm áo choàng. Ngược lại là ngồi ở một bên làm bạn dẫn song song Ngụy Anh Nam ăn mặc thanh lương, nhìn dẫn song song trong lòng không khỏi có vài phần hâm mộ. Thân thể khỏe mạnh thời điểm không cảm thấy, làm thân thể không khỏe mạnh sau mới biết được, dị vạng những kia thân thể khỏe mạnh khi có thể làm được một ít việc nhỏ, thân thể gầy yếu xuống dưới sau đều thành triệt để làm không được sự. Ho nhẹ hai tiếng, dẫn song song đem nấu xong nước trà ngã vào trong chén, ngước mắt nhìn về phía Tại Yến một dẫn đường hạ, đi đến trước mặt mình, khí thế phi phàm trung niên nam nhân. Nam nhân tóc mai bên cạnh đã muốn xương bạch, mi tâm là thật sâu một đạo xuyên tử văn, hiển nhiên nam nhân thường xuyên nhíu mày, hắn khuôn mặt lạnh túc, cho nhân không tốt cảm giác thân cận, thân hình cao ngất, đi khởi đường đến long hành hổ bộ. Nam nhân một đôi ánh mắt sắc bén rơi vào dẫn song song trên người, nhìn từ trên xuống dưới dẫn song song, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Dẫn song song đứng lên, hành lễ, cười nhẹ nói, tiểu nữ tử đa tạ An đại tướng quân nguyện ý tiến đến vừa thấy, An đại tướng quân, mời ngồi và uống một chén trà đi. Người đàn ông này, chính là nắm giữ đương kim thiên hạ 1/3 quân đội An đại tướng quân. An đại tướng quân có tại mồng 1/15 leo núi yêu thích, điểm này dẫn song song là từ vô danh tiên sinh chỗ đó biết được. Hôm nay dẫn song song tìm đến An đại tướng quân, giúp đỡ nhị hoàng tử kế hoạch tra lậu bổ khuyết chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất hay là bởi vì An đại tướng quân cùng vô danh tiên sinh là bạn tốt. Trước đây vô danh tiên sinh không ít tại dẫn song song trước mặt khen ngợi An đại tướng quân, dẫn song song nhìn tại vô danh tiên sinh phân thượng, muốn giúp đỡ An đại tướng quân một chút. Vì có thể dễ dàng hơn thủ tín An đại tướng quân, dẫn song song còn đem Ngụy Anh Nam mang theo lại đây. Ngụy Anh Nam cùng vô danh tiên sinh rời đi kinh thành thời điểm đã muốn 8-9 tuổi, An đại tướng quân nếu cùng vô danh tiên sinh là bạn tốt, hẳn là đối Ngụy Anh Nam có chút ấn tượng. An đại tướng quân cùng vô danh tiên sinh cũng thuộc về bạn vong niên, Ngụy Anh Nam ấn tuổi tính nên gọi An đại tướng quân thúc thúc. Ngụy Anh Nam nhìn đến An đại tướng quân sau, cũng đã đứng lên hướng tới An đại tướng quân hành một lễ. An thúc thúc, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta là Ngụy Anh Nam, từ biệt nhiều năm như vậy, An thúc thúc vẫn là như vậy oai hùng bất phàm. An đại tướng quân đầu tiên là bị Ngụy Anh Nam ân cần thăm hỏi biến thành sửng sốt một chút, sau đó xem xét cẩn thận Ngụy Anh Nam hai mắt, Ngụy Anh Nam cùng khi còn nhỏ biến hóa không phải rất lớn, An đại tướng quân rất nhanh liền nhận ra Ngụy Anh Nam. Nguyên bản lạnh túc khuôn mặt nhu hòa xuống dưới, nguyên lai là anh Nam à, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng đã từ một cái tiểu cô nương trưởng thành một cái xinh đẹp đại cô nương. Gia gia ngươi thế nào mấy năm nay có khỏe không? Ta gia gia tốt vô cùng, vài năm nay mang theo ta đi dạo khắp Đại Giang Nam Bắc, nhìn khắp thế gian cảnh đẹp, so ở triều đình trung tự tại hơn, An thúc thúc không cần vì ta gia gia lo lắng. Ngụy Anh Nam cùng An đại tướng quân ngươi tới ta đi nói lên, đều là An đại tướng quân hỏi về vô danh tiên sinh sự, Ngụy Anh Nam nhất nhất trả lời. Duẫn song song cũng không nóng nảy, ở một bên cho hai người một người đổ một tách trà nước. Chính mình bưng nước trà từ từ uống, thân thể của nàng cực độ ý lạnh, một năm bốn mùa đều chạm vào không được nước lạnh. Duẫn song song thái độ quá thong dong, đến là khiến cô ý nói chuyện với Ngụy Anh Nam, lệnh Duẫn song song An đại tướng quân có chút không quá rõ ràng. Duẫn song song vào kinh sau, hành tung bí ẩn rất, An đại tướng quân cũng không biết Duẫn song song người như vậy, nhưng mà An đại tướng quân từ đứng sau lưng Duẫn song song yến nhất đẳng trên thân người liền có thể xác định. Vị tiểu cô nương này không đơn giản. An đại tướng quân là núi đao biển lửa trong hợp lại ra tới, yến nhất đẳng trên thân người loại này từ trên chiến trường chém giết ra tới khí chất không thể gạt được An đại tướng quân. Một cái thoạt nhìn nhu nhược bệnh trạng tiểu cô nương, lại có thể đem như vậy một đám đối với người bình thường mà nói giống như bầy sói giống nhau hung hãn nam nhân, chỉ huy như thế thuận tiện sai xử như cánh tay, chắc chắn sẽ không là cái phổ thông nữ hài. Yến nhất đẳng nhân đứng sau lưng Duẫn song song, kia gương mặt phục tùng kính cẩn nghe theo thái độ cũng không phải là làm bộ. Lúc này Ngụy Anh Nam tác dụng liền hiển lộ ra, trước đó An đại tướng quân cùng Ngụy Anh Nam nói chuyện phiếm thời điểm, vô tình hay cố ý dẫn đạo Ngụy Anh Nam nói rất nhiều lời, trong đó có vô danh tiên sinh cùng Duẫn song song là bạn vong niên tin tức. Duẫn song song biết An đại tướng quân đang bấy nói, nàng muốn chính là nhượng An đại tướng quân từ Ngụy Anh Nam trong miệng lý giải mình một chút. Như vậy phương tiện nàng sau thủ tín tại An đại tướng quân. Quả nhiên bởi vì xác định Duẫn song song cùng vô danh tiên sinh quan hệ tốt, An đại tướng quân để phòng buông xuống rất nhiều. Duẫn cô nương như thế hao phí tâm tư, liền vì gặp ta một mặt, không biết đến cùng có mục đích gì, kính xin nói rõ. An đại tướng quân ra leo núi cái này yêu thích, trừ bạn thân vô danh tiên sinh cùng người nhà căn bản không có người biết được, hơn nữa tại khắp nơi đều là địch nhân dưới tình huống, hắn yêu thích cũng không thể để cho người biết được. Cho nên an đại tướng quân leo núi cái này địa phương đầy đủ bí ẩn, phải nói ngọn núi này liền không phải là kinh thành nhân gia đạp thanh du ngoạn thời điểm sẽ lựa chọn địa phương, Duẫn song song cô ý chạy đến cái này địa phương đến, nhất định là sớm có dự mưu vì tiếp cận chính mình. Mà Duẫn song song có thể biết được cái này địa phương, chứ là chính mình bản thân để lộ ra đến, an đại tướng quân nghĩ không ra cái khác khả năng. Bất quá nếu bản thân liền loại này bí ẩn đều có thể nói cho, như vậy hắn ít nhất có thể tin tưởng, vị này có điểm thần bí cô nương đối với hắn sẽ không có ý xấu. Hơn nữa an đại tướng quân cũng không tin Duẫn song song hao hết tâm tư dùng loại này bí ẩn phương pháp cùng hắn gặp mặt sẽ không có mục đích, nếu hắn nhìn không thấu Duẫn song song mục đích, không ngại trực tiếp làm hỏi lên. An đại tướng quân mấy năm nay ngày không dễ chịu đi, quân quyền nơi tay lại không được hoàng thượng tín nhiệm, nâng tay chung phỏng tay khoai lang, nghị ném không dám bỏ, muốn để lại cũng không thể lưu. Nay hoàng thượng càng phát tính nhẫn mại kém, ngài các địch nhân cũng càng phát không thể dễ dàng tha thứ ngươi. Phiền toái hơn là, hoàng thượng chư vị hoàng tử đều đã lớn lên, muốn được thiên hạ trước phải quân quyền, an đại tướng quân đoạn này thời gian, ngày hẳn là lại càng không dễ chịu. Ta hôm nay tìm đến an đại tướng quân, là muốn giúp đỡ an đại tướng quân từ ngài bây giờ khốn cục trung thoát thân ra, cho nên an đại tướng quân không cần hoài nghi dụng tâm của ta. An đại tướng quân mặt không thay đổi nhìn Duẫn song song, đối Duẫn song song lời nói bất vi sở động, hắn khốn cục cũng không phải là như vậy tốt giải. Nhiều năm như vậy an đại tướng quân cũng không nghĩ tới thoát thân biện pháp, nhưng an đại tướng quân như thế nào tin tưởng một cái đột nhiên tìm tới cửa tiểu cô nương sẽ có phương pháp giúp hắn giải quyết như thế khốn cảnh. Nói đến bi ai, trung thành quân vương lại rơi vào kết cục này, an đại tướng quân đã muốn bắt đầu nhận mệnh, hắn không hối hận chính mình trung thành với hoàng đế, chỉ là đáng tiếc người nhà của hắn muốn nhận đến hắn liên lụy. An đại tướng quân không tin tiểu nữ tử cũng là tình hữu khả nguyên, không bằng an đại tướng quân nghe một chút tiểu nữ tử kế hoạch, như ngài cảm thấy sự không thể làm, đại khả xem như chưa từng nghe qua tiểu nữ hôm nay nói lời nói.